khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, phần 130, bạo nộ La Ký Tuyết phảng phất hóa thân thành một cái nữ ma vương. Khí thế có thể so với phía trước mẫu sư tử, quả thực thấy giả sợ hãi, Diêu Hướng Minh run bần bật. Chạy nhanh che lại miệng mình tỏ vẻ chính mình tuyệt đối không hề lên tiếng, La Ký Tuyết ngực phập. Phập phồng phồng, thật vất vả mới kiềm chế chính mình đem Diêu Hướng Minh hành hung một đốn xúc động cảm ơn siêu nàng. Hít sâu mấy khẩu ngồi trở lại tại chỗ, nhỏ giọng nói, ai, ta về sau đại khái không bao giờ có thể cảm thấy vịt vịt thực đáng yêu. Diêu Hướng Minh nghe xong, lại tưởng mở miệng. Kết quả miệng vừa mới vừa mở ra đã bị La Ký Tuyết trừng mắt nhìn trở về, La Ký Tuyết không nghĩ. Lại để ý đến hắn, ngược lại nhìn về phía Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết, Kiều Nguyên như cũ trên mặt đất nằm. Bất quá hiện tại hắn đầu gác ở Vu Tử Chiết trên đùi. Tay còn che lại chính mình mặt Kiều Nguyên a, ngươi cảm thấy đâu, ta tổng cảm thấy, này ký ức chính là chúng ta thật sự ký ức. La Ký Tuyết nói, Kiều Nguyên mặt giấu ở cánh tay phía dưới. Ai cũng thấy không rõ hắn hiện tại cái gì biểu tình, nửa ngày sau. Hắn mới nhẹ giọng nói, ta cũng cảm thấy, đó chính là chúng ta chân thật trải qua một đoạn sự tình. Chính là, nếu đây là thật sự, La Ký Tuyết nhìn đến hắn nói xong lời cuối cùng, gắt gao mà cắn miệng mình. Cảm xúc tựa hồ thập phần kích động, nàng ngẩng đầu nhìn về phía buông xuống đầu Vu Tử Chiết. Tức khắc trái tim run lên, xác thật a, nếu là thật sự, kia Vu Tử Chiết, chương 162 chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Kiều Nguyên như cũ che khuất mặt trầm mặc, Siêu Hướng Minh cùng La Ký Tuyết tắc dại ra mà nhìn Vu Tử Chiết bị nhìn thẳng Vu Tử Chiết cúi đầu. Trầm mặc không nói, La Ký Tuyết nội tâm dị thường hỗn loạn, nếu nàng suy đoán là thật sự. Đây là bọn họ trải qua sự tình, kia nàng liền thật sự bị kẻ bắt cóc bắt đi, đồng thời cũng là gián tiếp làm Vu Tử Chiết tử vong người, nếu không phải vì cứu nàng. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nói không chừng còn an tâm mà ngồi ở cục cảnh sát trong văn phòng. Xử lý một ít tiểu án kiện, mãnh liệt chịu tội cảm làm nàng cơ hồ muốn khóc ra tới. Nàng có chút không dám nhìn tới mặt khác ba người. Nếu nàng đi làm trên đường lại cẩn thận một chút, không đi để ý tới cái kia giống như lạc đường phụ nữ. Nàng liền sẽ không bị trào, cũng sẽ không yêu cầu những người khác đi cứu nàng, nhưng nàng nếu không bị trào. Chiếc xe kia thượng mặt khác nữ hài sẽ thế nào đâu? La Ký Tuyết rối rắm lên, này quả thực chính là cái vô giải vấn đề. Cùng loại với cái kia kinh điển xe điện khốn cảnh nan đề, đương xe lửa xử tới. Hai điều đường dây thượng phân biệt cột lấy một người cùng năm người. Ngươi là lựa chọn cứu vớt một người, vẫn là mặt khác năm người đâu. Nếu những người này cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ. Khả năng La Ký Tuyết còn sẽ lựa chọn cứu vớt 5 người làm một người tử vong, nhưng nếu người này là vì cứu chính mình thân hãm hiểm cảnh đâu? La Ký Tuyết càng muốn nội tâm càng loạn, hốc mắt cũng nhiệt đến không được, kiên trì nửa ngày, nàng vẫn là không biết cố gắng mà khóc lên, ở nàng bên cạnh Diêu Hướng Minh vừa thấy đến này tư thế. Lập tức luống cuống, đây là La Ký Tuyết lần đầu tiên khóc. Liên tính là phía trước trải qua như vậy nhiều lần tuyệt vọng cũng không gặp cái này nữ hài khóc ra. Tới, cái này, cười tuyết muội tử a, người khóc gì, Siêu Hướng Minh thử tính hỏi, La Ký Tuyết cúi đầu. Không cho những người khác nhìn thấy chính mình chật vật bộ dáng, nàng nhỏ giọng mà nói. Thực xin lỗi, người thực xin lỗi ai a, như thế nào liền nói khiểm. Siêu Hướng Minh hỏi, nếu không phải bởi vì muốn cứu ta. Các ngươi như thế nào sẽ gặp được loại sự tình này, nàng trả lời, Siêu Hướng Minh nói. Này như thế nào có thể trách ngươi sao? Liền tính không có ngươi. Chúng ta cũng tính toán đi điều tra cái kia thôn. Ngày đó đi kia thôn vốn dĩ chính là chúng ta mục đích, là Ký Tuyết hít hít cái mũi. Không hề hé răng. Lại cũng không có dừng lại nước mắt, Siêu Hướng Minh bất đắc dĩ mà nhìn về phía Kiều Nguyên bên kia. Kết quả mặt khác một bên không khí so bên này chỉ có hơn chứ không kém. Mơ siêu kiều nguyên đã từ trên mặt đất ngồi nổi lên, chính đưa lưng về phía Vu Tử Chiết cùng bọn họ, ngồi dưới đất vẫn không nhúc nhích. Vu Tử Chiết nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, tựa hồ nghĩ tới đi nhưng lại vì cái gì duyên cớ không có động. Diêu Hướng Minh quả thực đau đầu vô cùng, hắn chỉ có thể chủ động mở miệng, đối Kiều Nguyên nói, Kiều ca, cho nên rốt cuộc là như thế nào a? Kiều Nguyên hoạt động một chút, mặt chiều Diêu Hướng Minh, nhưng vẫn đưa lưng về phía Vu Tử Chiết, hắn chậm rãi nói. Ta cảm thấy, vừa mới chúng ta trải qua sự tình, xác thật chính là chúng ta chân chính ký ức, có rất nhiều chi tiết đều chứng thực điểm này. Diêu Hướng Minh nhìn hắn một bộ nghiêm túc nghe giảng bộ dáng, Kiều Nguyên tiếp tục nói. Không biết các ngươi ban đầu có hay không loại cảm giác này. Chúng ta ở cái kia màu trắng không gian tỉnh lại lúc sau. Vì cái gì nhanh như vậy là có thể cho nhau tín nhiệm đâu? Diêu Hướng Minh nghĩ nghĩ trả lời. Ta cảm thấy các ngươi đều là người tốt. Vậy ngươi vì cái gì theo bản năng liền cảm thấy chúng ta là người tốt? Kiều Nguyên hỏi lại, cái này, cái này. Diêu Hướng Minh tê một tiếng. Thật đúng là có điểm không thích hợp ha. Ta vừa nhìn thấy các ngươi bộ dáng, liền cảm thấy các ngươi khẳng định sẽ không hại ta. Nguyên lai là bởi vì ta vốn dĩ liền nhận thức các ngươi, đúng vậy. Cho dù ký ức bị thanh trừ, nhưng tiềm thức cảm giác sẽ không bị hoàn toàn thanh trừ. Cho nên chúng ta theo bản năng cho nhau tín nhiệm lẫn nhau. Hắn nói nói, thanh âm liền dần dần nhỏ, Diêu Hướng Minh lập tức cảm khái. Ai nha, xem ra chúng ta tình nghĩa thật là thâm hậu a. Kiều Nguyên điều chỉnh một chút tâm tình, tiếp tục nói. Trừ bỏ điểm này ở ngoài, còn có rất nhiều sự tình cũng chứng minh rồi điểm này. Vì cái gì muốn thanh trừ chúng ta ký ức? Bởi vì chúng ta cho nhau nhận thức, thanh trừ chúng ta ký ức, nói không chừng còn có thể nhìn chúng ta cho nhau tàn sát. Còn có cái gì có thể so sánh một đám người cho nhau tàn sát? Kết quả đến cuối cùng phát hiện là chí thân người càng có ý tứ đâu. Y dài. Diêu Hướng Minh nơm nớp lo sợ nói, đây là kia cái gì thượng đẳng tồn tại ban đầu đánh chủ ý. Ta cảm thấy đúng vậy, quá đáng giận. Diêu Hướng Minh hung tợn mà mắng một câu, theo sau cũng nhẹ nhàng thở ra, còn hảo chúng ta hữu nghị thâm hậu, không chứ đạo của hắn, nhưng là chúng ta hiện tại chứ một cái khác nói. Một cái không thể không nói, Kiều Nguyên đột nhiên nói. Kiều ca, Diêu Hướng Minh ủy khuất nói. Ngươi đừng úp úp mở mở a, nói thẳng sao, còn nhớ rõ thượng một chương chúng ta được đến đạo cụ tạp sao? Kiều Nguyên hỏi, nhớ rõ, kia chương tạp có thể tùy thời từ bỏ khiêu chiến, là cái thần khí a. Diêu Hướng Minh trả lời, Kiều Nguyên lắc đầu, đó là một chương nhất ghê tởm người đạo cụ tạp, ai? Diêu Hướng Minh nghi hoặc ra tiếng, chờ Kiều Nguyên nói chuyện. Nhưng Kiều Nguyên lại trầm mặc mà nhìn chằm chằm mặt đất. Không biết suy nghĩ cái gì, một bên La Ký Tuyết thấy Diêu Hướng Minh vẻ mặt táo bón bộ dáng. Nếm thử cùng hắn giải thích, bởi vì, chúng ta không có khả năng dễ dàng lựa chọn từ bỏ. Bởi vì, chúng ta ưng thuận cái kia nguyện vọng, rất có thể là sống lại Vu Tử Chiết, nếu chúng ta từ bỏ. Kia, Diêu Hướng Minh ngốc lăng 2 giây. Theo sau trên mặt biểu tình chậm rãi động lại, từ bỏ, kia, kia với ca liền thật sự, không về được đúng không? Có thể nói như vậy, La Ký Tuyết nhìn thoáng qua đối diện hai người, Kiều Nguyên như cũ đưa lưng về phía Vu Tử Chiết. Không biết suy nghĩ cái gì, dựa, Diêu Hướng Minh tức giận đến tại chỗ nhảy nổi lên, kia hắn cho chúng ta cái này đạo cụ làm gì? Đậu chúng ta chơi? Nhìn chúng ta không dễ chịu cho nên bọn họ thực vui vẻ. Dựa, phỏng chừng chính là như vậy. Này đàn XX, thật là XXX cái XX. La Ký Tuyết nghe hắn này mắng câu nhi đồng không nên nội dung. Đột nhiên có điểm hoài nghi hiện tại suy luận chân thật tính, như vậy nhanh nhẹn dũng mãnh thật là. Cảnh sát, không phải cái gì đầu đường hắc giúp tổ chức sao? Diêu Hướng Minh hùng hùng hổ hổ xong, đem cao đẳng tồn tại tổ tông 18 đại cơ hồ tất cả đều thăm hỏi một lần, nhưng mà mắng đến từ nghèo sao, hắn liền không biết nên làm cái gì bây giờ, mặt khác ba người như cũ là trầm mặc không nói. Hắn hiện tại lại không thể vọt tới cao đẳng tồn tại trước mặt cho hắn một quyền, Diêu Hướng Minh hít sâu áp xuống tức giận, thật cẩn thận nói, Kiều ca, ngươi nói một chút lời nói a. Dù sao hiện tại sự tình đã như vậy, chúng ta chạy nhanh thêm đem Du làm với ca trở về a. Với ca, ngươi cũng không muốn chết đúng không? Vậy khuyên nhủ Kiều ca a, chúng ta chạy nhanh phấn chấn tinh thần, tiếp tục hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ đi. Vô Tử Chiết nhìn thoáng qua hắn lại nhìn mắt Kiều Nguyên. Không biết ở do dự cái gì, chậm chạp không có tiến lên, Diêu Hướng Minh gấp đến độ không được. Thúc giục nói, mau thượng a. Vô Tử Chiết trầm mặc vài giây, vẫn là duỗi tay đi chụp Kiều Nguyên bả vai, nhẹ giọng đối hắn nói, Kiều Nguyên, chúng ta, nhưng mà Kiều Nguyên lại một chút tránh ra hắn tay, Vô Tử Chiết động tác tức khắc cứng lại rồi, Kiều Nguyên ngẩng đầu, trên mặt biểu tình tràn đầy mệt mỏi, hắn quay đầu nhìn về phía Vô Tử Chiết, cắn chặt hàm răng buông ra, lớn tiếng đối với Vô Tử Chiết nói, ngươi, rốt cuộc là cái gì? Diêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Kiều Nguyên tiếp tục chất vấn. Vô Tử Chiết đã chết, ký kết khế ước tiến vào chỉ có chúng ta ba người. Cho nên, ngươi là ai? Hoặc là nói, ngươi là cái thứ gì? Tác giả có lời muốn nói. Rốt cuộc viết đến nơi này bỏ hẳn là xem hiểu đi đại gia. Chương 163, ngươi rốt cuộc là cái gì? Giống NPC như vậy bị chế tạo ra tới sao? Kiều Nguyên nói những lời này thời điểm biểu tình hết sức tuyệt vọng, Vô Tử Chiết ngơ ngác mà đứng. Ở tại chỗ, hắn yết hầu phát khẩn, nhẹ giọng nói, khả năng ta nói như vậy ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Ta cũng không biết ta là cái gì. Kiều Nguyên nghe xong, không nói gì, Diêu Hướng Minh cùng La Ký Thuyết liếc nhau. Theo sau hắn tiến lên hai bước. Hỏi, với ca, bách, hoặc là không thể nói với ca, ngươi liền nói lời nói thật đi, bằng không ngươi là như thế nào xuất hiện, chẳng lẽ là xác chết vùng dậy sao? La Ký Thuyết cũng thở dài, hỏi, ngươi hẳn là chế tạo ra tới đi, trên người của ngươi không phải không có bất luận cái gì vết sẹo sao? Đương cảnh sát người sao có thể không bị thương quá, Vô Tử Chiết lắc đầu. Ta thật sự không biết. Ta, hắn thanh âm có chút phát run, móng tay đều véo vào bàn tay chung, cái này. Ngươi thật sự không biết, Diêu Hướng Minh đối thủ chỉ nhìn Vô Tử Chiết, cũng không đành lòng đi chất vấn hắn, bởi vì cái này Vô Tử Chiết rốt cuộc cùng bọn họ vượt qua như. Vậy nhiều thế giới, không chỉ có thành lập thâm hậu hữu nghị, còn chưa bao giờ có hại quá bọn họ, Vô Tử Chiết lắc lắc đầu. Ấp ủ trong chốc lát. Vẫn là mở miệng nói, tuy rằng hiện tại nói lời này, khả năng có điểm lừa tình, nhưng ta thật sự đối với các ngươi có rất quen thuộc cảm giác. Thậm chí lần đầu tiên thấy Kiều Nguyên, ta, La Ký Thuyết nhìn đều bắt đầu trầm mặc ba người. Phi thường bực bội mà xách một tiếng, theo sau nàng đối với không khí hét lớn một tiếng. Khách phục đâu, đi ra cho ta, nói xong. Chung quanh liền vang lên quen thuộc lại thảo người ghét thanh âm siêu đinh. Khách phục số 01 vì ngài phục vụ. Ta hỏi ngươi, Vô Tử Chiết rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là các ngươi chế tạo ra tới. Hơn nữa liền tính chúng ta thông quan rồi sở hữu khiêu chiến. Các ngươi sống lại rốt cuộc là cái gì? La Ký Thuyết lớn tiếng chất vấn, Vô Tử Chiết đương nhiên chính là Vô Tử Chiết. Sống lại khẳng định cũng là Vô Tử Chiết, chúng ta từ trước đến nay tôn trọng khế ước nội dung. Tuyệt đối sẽ không trái với nha. Thân, này khách phục cư nhiên còn dùng đào bảo khang. La Ký Thuyết một chút đều không cảm thấy thân thiết ngược lại càng thêm tức giận, ngươi nói rõ ràng. Một chút, hắn là thật sự Vô Tử Chiết. Đây là cho các ngươi một cái phúc lợi nga. Xem các ngươi chính mình tin hay không. Loại này ngữ khí thật làm người khó chịu. La Ký Thuyết mắng một câu quả thực sắp tức chết rồi, cho nên với ca là thật sự với ca. kia thật sự là quá tốt. Diêu Hướng Minh lập tức cao hứng nổi lên. Hắn quả thực chán ghét cực kỳ Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết trầm mặc bộ dáng, người liền dễ dàng như. Vậy tin ai? La Ký Tuyết hâm mộ mà liếc mắt nhìn hắn. Loại này không nhiều ít tâm tư người. Tồn tại thật là thực vui sướng a. Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết như cũ đối diện không nói gì. Vu Tử Chiết sợ hãi Kiều Nguyên như cũ tại hoài nghi hắn. Mà Kiều Nguyên thì tại cùng chính mình làm đấu tranh, hắn cảm tình thượng không nghĩ cho rằng Vu Tử Chiết là giả, nhưng hắn nhất quán tới nay nghĩ đến quá nhiều. Hắn lý trí lại ở đối hắn nói không thể dễ dàng tin tưởng khách phục nói, một bên Diêu Hướng Minh đã khẩn trương đắc thủ tâm ra mồ hôi. Hắn tại chỗ dậm chân, trong miệng còn không dừng mà ai ra kêu, một bên La Ký Tuyết lấy chân đạp đá hắn. Nói. Ngươi qua đi đẩy một phen, a, như thế nào đẩy, Kiều ca hoài nghi cũng có đạo lý a, rốt cuộc với ca, ai, Diêu Hướng Minh cũng đi theo ưu sầu lên, La Ký Tuyết nói. Ta hiện tại cảm thấy kia khách phục chính là cố ý làm chúng ta rối rắm mơ siêu dù sao đến bây giờ. Mới thôi, Vu Tử Chiết hại quá chúng ta sao? Liền tính chúng ta không tin hắn, chúng ta còn có thể đem hắn ném ở chỗ này. Diêu Hướng Minh đứng ở tại chỗ ngượng ngùng xoắn xít. Hết chương.